Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, Cung Tiễn Sư Tôn. Tiêu Viêm mở mắt, chậm rãi thu liễm khí tức. Trên mặt hắn, có ức chế không nổi mừng như điên tình. Lần này dược tộc chuyến đi, hắn đặc sắc trình độ thực sự viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn từ trước kia ngũ tinh đấu thánh, một phương cự phách, lại nhảy lên là thất tinh đấu thánh, trở thành giữa thiên địa không nhiều chí cường giả một trong. Phải biết, như vậy một cái lớn dược tộc, viễn cổ tám tộc một trong, cũng chỉ có Dược Đan một người là thất tinh đấu thánh. Liền tính đấu khí đại lục kinh khủng nhất hồn tộc, cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Thậm chí lấy được hư vô thôn viêm, tăng thêm hắn trước kia đủ loại dị hòa, bây giờ ngưng tụ hủy diệt kim liên, liền là bát tinh đấu thánh cũng có sức đánh một trận. Khoảng cách cái này phiến thiên địa đỉnh phong, trong tầm tay, đúng, còn có một mai cửu phẩm huyền đan. Ánh mắt hắn bỗng nhiên một sáng, một tia không gian ba động lóe lên, trong tay nhiều ra một khỏa hết sức tinh thuần đan dược. Tức khắc bốn phía tràn ngập lên mùi thuốc, làm cho người thần thanh khí sảng. Dùng bây giờ thực lực, đại khái có thể luyện hóa viên đan dược này. Đến lúc đó hắn thậm chí có thể đạt đến thất tinh đấu thánh trung kỳ. 16 Tiêu Viêm há mồm, đang muốn đem đan dược nuốt vào. Một cái trắng nõn bàn tay lại thình lình đưa tới hắn trước mặt. Ngăn cản lại hắn động tác, Tiêu Viêm sững sờ. Có chút ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Ngươi làm gì? Bình thản thanh âm không hề bận tâm, lại khiến Tiêu Viêm tâm kịch liệt rung rung lên tới. Vô luận đạt đến cảnh giới gì, dù là bây giờ hắn đã sừng sững tại năm đó cái kia thiếu niên nghĩ đều không dám nghĩ đại lục đỉnh. Phong, mặt đối trước mắt cái này nhìn như bình thường thanh niên, lại vẫn không cách nào xóa đi loại này tâm kinh sợ. Thất tinh đấu thánh, mặt đối sư tôn cảm giác, giống như qua đi gầy yếu thiếu niên, phảng phất mặt đối với thiên địa ở giữa mạnh nhất ý chí. Không cách nào tiếp nhận thứ nhất sợi khí tức, đệ tử muốn nuốt đan dược, nhất cử đột phá thất tinh đấu thánh trung kỳ. Tất nhiên thấp thỏm trong lòng, Tiêu Viêm y nguyên cung kính đem bản thân ý nghĩ nói ra. Càn quấy, Lâm Vô Đạo thông thiên triệt địa ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Phảng phất muốn vạch phá hư không, lệnh hết thảy hư ảo đều không cách nào tồn tại. Đỉnh lấy cỗ này áp lực, Tiêu Viêm không khỏi răng quan run lên, mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn không biết sư tôn là ý gì, nhưng lại minh bạch, sư tôn sinh khí. Lâm Vô Đạo lại không còn lên tiếng, chỉ là thủy chung nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Viêm lúc đầu cực kỳ không thích ứng, sau một lúc lâu, lại cùng đôi này chim ưng giống như có lực mà kinh khủng con ngươi đối trên. Cắn răng đau khổ kiên trì. Nhìn thấy cái gì? Tựa như trên 9 tầng trời mà tới thanh âm nhàn nhạt phiêu lọt vào trong tai. Tiêu Viêm khẽ giật mình. Ổn định đối mặt đôi tròng mắt kia. Đột nhiên cảm nhận được kinh khủng áp lực biến mất. Chiếm lấy là một trận ôn hòa. Nhìn thấy. Ta bản thân. Đôi tròng mắt kia thanh tịnh mà thuần túy. Phản chiếu lấy chính hắn khuôn mặt, lại nhìn, con người chủ nhân không rõ lắm hài lòng, một cỗ hít thở không thông áp lực bỗng nhiên tập tới, lại vừa vặn nắm chắc tại Tiêu Viêm có thể phạm vi thừa nhận. Hắn chân dưới mặt đất lại tiếp nhận không được, ầm vang nổ tung, bốn phía đám người quỷ dị nhìn chằm chằm cái này sư đồ hai người. Nửa ngày không nghĩ ra được, vị này thần bí tồn tại. Đã là như thế nuôi dưỡng kỳ tài ngút trời sao? Nhìn thẳng hắn, hắn trong mắt có cái gì? Tiểu Thiên, chờ trở lại trong tộc sau, ngươi cùng ta đối mặt 3 ngày, nhất định phải lĩnh ngộ ra đồ vật tới, nếu không giam lại 100 ngày. Nhao nhao tiếng nghị luận vang lên, tất cả mọi người nghi hoặc không biết, Tiêu Viêm tại trong mắt mọi người không hề nghi ngờ là một cái kỳ tài ngút trời. Tuổi tác như vậy đạt đến thất tinh đấu thánh, toàn bộ đại lục không người ra hai bên, thậm chí viễn cổ tiêu tộc tên kia thiên kiêu đều kém xa tít tắp, mà có thể nuôi dưỡng ra hắn loại này thiên kiêu sư tôn. Càng làm cho người hiếu kỳ, theo ta thấy, Tiêu Viêm tiểu hữu mặc dù tiến vào triển khai thần tốc, khí tức nhưng có chút táo bạo. Chỉ có dược đan chờ vô luận cảnh giới, cũng hoặc là nhân sinh lịch luyện đều cao thâm vô cùng tiền bối, mới có thể nhìn ra Lâm Vô Đạo mục đích ở đâu. Nắm giữ như vậy sư phó, không vào triển khai thần tốc đều không được a. Dược Trần thở dài, cũng có chút bận tâm Tiêu Viêm. Hôm nay một ngày, hắn liền thế như trẻ tre giống như liền hướng hai cái cảnh giới. Tiên cổ hiếm thấy, nhất là hắn tuổi tác không lớn, thiếu niên tâm cảnh, khó tránh khỏi sẽ đạo tâm không yên. Hội trường ở giữa, Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo đôi này thâm thúy con ngươi. Hoặc có lẽ là nhìn chằm chằm chính hắn mặt, chỉ cảm thấy cỗ kia áp lực càng khổng lồ, như muốn khiến hắn hít thở không thông. Sư tôn, ta, có chút khó chịu. Tiêu Viêm mặt căng đến đỏ bừng, không nhịn được nói ra, ta không có thả bất luận cái gì khí tức. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt lời nói lại khiến hắn sững sờ. Phảng phất bắt được những thứ gì, lại như Kiyoka Sui Jesu, không từ nói tới. Hắn nhìn chằm chằm này mặt phản chiếu mặt, dần dần lâm vào một loại hoảng hốt cảnh. Kiếp trước xa vời ký ức, đột nhiên như thủy triều giống như dũng động mà tới. Đôi tròng mắt kia phảng phất một cái vòng xoáy, càng thâm thúy, đem hắn lôi kéo vào trong luân hồi. Kiếp trước, kiếp này, Tiêu Viêm đột nhiên chấn động, nghi hoặc nhìn chằm chằm thâm thúy ánh mắt bên trong khuôn mặt kia. Mặc dù cùng hiện tại hắn rất tương tự, lại dị thường non nớt, nhưng trong mắt lóe ra một loại quật cường cùng bất khuất quang mang. Đây là hiện tại hắn không sở hữu, đây là quá khứ hắn. Đấu khí đại lục, bất quá một tiểu vị diện ngươi. Chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh không, quá thâm thúy mênh mông. Đấu đế cũng bất quá giữa thiên địa chúng sinh, muốn siêu thoát ra tới, chỉ có một khỏa càng chiến càng mạnh tâm. Một nói thức tỉnh người trong mộng, ta đặt chân vạn giới, gặp tư chất nghịch thiên 547 hạng người không biết phàm phàm, nhưng cuối cùng có thể siêu thoát thiên địa, đăng lâm đỉnh phong người, lại lác đác không có mấy. Người mục tiêu là cái gì? Đấu đế, trước kia ta tại ngươi trong mắt nhìn thấy đồ vật, hiện tại đã biến mất. Trước đó ngươi có gia tộc, có hồn tộc áp lực, hiện tại một thân nhẹ nhõm, lại cũng như này nước sôi đun ếch xanh. Bị tiểu thiên địa này buồn chết, chữ nào cũng là châu ngọc, câu câu đốt tâm. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh, nội tâm xấu hổ, sắc mặt sáp nhiên. Ta dạy bảo đệ tử, từ trước đến nay không đến nặng tài nguyên, bởi vì tài nguyên tạo nên không ra chân chính cường giả. Chỉ có sinh tử lịch luyện, mới có thể đúc nên một khỏa cường giả tâm. Chỉ vì ngươi đại sư huynh Diệp Phạm cách ta gần nhất, nhiều lần tương trợ, tam sư đệ Thạch Hạo vận mệnh long đong, có một đại sát cướp mà ra tay hóa giải. Tứ sư đệ Lâm Đông thế cục bức bách, mang hắn du lịch một năm, dùng thân chịu nói, cố đối ngươi thẹn trong lòng, mới nhiều lần đưa tài nguyên, giúp ngươi phát triển. Sư tôn, là đệ tử hổ thẹn mới là. Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt không khỏi một biến, vội vàng bái hạ khuyên nói, thôi, hôm nay sau, vi sư đem không còn hàng lâm cái này phiến thiên địa. Ngươi ta sư đồ tình duyên, ngày sau làm ngươi đi ra cái này phiến thiên địa, đặt chân vạn giới sau lại tiếp theo. Tiêu Viêm cả kinh, nhìn qua đi ý đã quyết Lâm Vô Đạo, bất đắc dĩ cười khổ, chỉ tới kịp khom người dập đầu. Cùng tiễn sư tôn, ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.